Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng dưới hỗn độn khá đều đặn, Lăng Nguyệt Lan dường như rất bình tĩnh. Bước vào nhìn Lý Nguyên, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Phó Mỹ Hân theo sau cô, trên trán có hàng lớp mồ hôi mỏng dính nhiễu xuống. Được đấy, họ đỡ hơn trước ít rồi. Khụ khụ. Lý Nguyên nhìn cô, sao cô lại đến đây, đi làm chứ còn gì nữa. Lăng Nguyệt Lan cười toét, nhưng dưới kia, làm rộn ràng thôi, chưa bao giờ làm ra cái gì cả. Lăng Nguyệt Lan nghe thử tiếng động từ dưới tầng. Tuy nhiên, do những người này, phòng xét nghiệm cũng không mở cửa hôm nay. Một số xét nghiệm của anh sẽ phải hoãn lại. Tôi thì không sao, Lý Nguyên nghĩ ngợi, hay là cô ở lại phòng hôm nay đi. Khụ khụ, mấy đồng nghiệp chúng tôi đều ở đây. Có gì chúng tôi chống lưng cho. Nếu họ làm quá lần này, các anh sẽ ứng phó thế nào được? Giọng nói của Lăng Nguyệt Lan tràn đầy vẻ cười cợt. Cái này, Lý Nguyên bí bối một lúc, rồi nhìn Tằng Hiến Phong. Tằng Hiến Phong cũng bật tiếng. Cảnh sát luôn đến, họ luôn nói là tranh chấp giữa bệnh viện và bệnh nhân. Và bảo chúng tôi tự giải quyết. Phó Mỹ Hân đứng sau Lăng Nguyệt Lan, có vẻ khá bực mình. Khi nghe thế, Lý Nguyên, Tằng Hiến Phong và Tiểu Đinh đều nhìn về phía Sư Thiệu Vĩ, khiến anh ta nổi đỏ mặt đỏ gáy. Phó Mỹ Hân cũng nhìn thấy Sư Thiệu Vĩ. Không tin ư, cả hai lần họ cũng nói vậy mà đúng chứ. Căn phòng càng chìm vào sự xấu hổ đau thương. Ngay cả những bệnh nhân và nhân viên khác cũng nhìn chằm chằm vào Sư Thiệu Vĩ, như mong chờ anh ta nói điều gì đó. Trong lúc mặt của Sư Thiệu Vĩ càng đỏ hơn, xanh xao lên vì nổi cơn thịnh nộ. Thôi nào, Lăng Nguyệt Lan dịu dàng dành mấy lời an ủi. Họ cũng có những chỗ khó xử riêng. Bác sĩ Lăng, Tằng Hiến Phong nói nhỏ. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Cô tốt nhất nên cẩn thận chút. Hay là cô chỉ ở lại phòng này thôi? Ít nhất chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô. Tôi ở đây còn làm được gì chứ? Lăng Nguyệt Lan cười nhạt. Cô không thấy ở nơi khác cũng chẳng làm được gì sao? Tằng Hiến Phong đáp lại bằng nụ cười. Bệnh viện này thực tế đã tê liệt rồi. Ở lại đây cô vẫn có thể chăm sóc bệnh nhân. Đúng đúng đúng đúng. Khụ khụ. Lý Nguyên gật gù vừa ho sặc sụa. Cũng có lý, Lăng Nguyệt Lan suy nghĩ một lúc, Tằng Hiến Phong và Lý Nguyên liếc nhìn nhau, cùng nhẹ nhõm thở dài. Đúng lúc đó, điện thoại của Tằng Hiến Phong rung lên, anh nhìn thấy là cú gọi đến từ Liêu Hữu Vi, liền nhấc máy nói mấy câu. Sau khi cúp máy, mày của Tằng Hiến Phong cũng nhíu lại, anh nhìn Lý Nguyên. Anh Liêu cùng ban lãnh đạo bệnh viện đang đàm phán với đám người kia trong phòng họp. Đàm phán thế nào rồi? Lý Nguyên không khỏi quan tâm. Không ổn, anh Liêu lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài gọi điện. Hắn nói nhóm người đó đưa ra 4 yêu cầu. Một là phục hồi danh dự của Thẩm Ngân Báu. Hai là xử lý nghiêm khắc kẻ sát hại Tùy Chiêu Đệ, Thẩm Ngân Báu và Bạch Thế Đức. Ba là bệnh viện và cảnh sát phải đăng báo xin lỗi gia đình họ. Bốn là bồi thường 5 triệu đồng như tiền bồi thường tổn thất. Các khoản khác như chi phí y tế, lương bổng mất cũng phải bồi thường. 5 triệu đồng, Lý Ngôn mở to mắt. Làm sao trả, đốt cho họ à, nhóm người này miệng cũng thật to. Anh Liêu nói, điều đó còn chưa tính là khó chịu nhất. Khó chịu nhất là bệnh viện nhóm lãnh đạo nhát gan. Đó là lời nói của hắn. Lễ phép để nhóm người đó đè đầu cưỡi cổ. Không hề có chút khí phách. Anh Liêu nói, chỉ cần họ có chút khí phách, cảnh sát thành phố trực tiếp bắt người cũng không phải không thể. Đúng là phong cách của họ. Lăng Nguyệt Lan đột ngột xen vào. Anh Liêu còn nói, nhóm lãnh đạo bệnh viện còn muốn chúng tôi cũng nhượng bộ. Còn gây áp lực cho chúng tôi. Bán đồng đội cũng là phong cách của họ. Lăng Nguyệt Lan lại cười cười. Thái độ phía đối phương thế nào? Khụ khụ. Anh Liêu nói, Hiện nay nhóm đối phương nhìn bệnh viện và cảnh sát như nhìn con khỉ vậy. Bởi vì sở y tế đã nói với cảnh sát để họ cố gắng phối hợp với bệnh viện giải quyết vụ tranh chấp này. Anh ấy nói vì chỉ là phối hợp nên anh ấy cũng không có gì để nói. Vậy bây giờ anh ấy dự định làm gì? Khụ khụ, anh ấy nói anh ấy không bày tỏ quan điểm, để bệnh viện tự xoay sở. Dù sao kết luận điều tra cũng ra rồi. Anh không sai đâu, nếu bệnh viện dám báo thù, anh ấy sẽ khuyến khích cục trưởng Mã lên thành phố tố cáo. Đó là lời anh ấy nói sao? Khụ khụ, anh ấy có nước độc như vậy không? Dù sao thì anh ấy cũng nói vậy. Bệnh viện đồng ý gì rồi? Khụ khụ, bệnh viện sẵn sàng bồi thường, nhưng không chịu bồi thường nhiều như vậy. Ngoài ra, Tằng Hiến Phong có vẻ sợ sệt nhìn Lăng Nguyệt Lan. Họ đồng ý để bác sĩ Lăng xin lỗi. Lăng Nguyệt Lan cười cười, gật đầu nhẹ nhàng, không nói gì. Lý Nguyên nghĩ nghĩ, không phải bốn điều kiện sao? Họ dự định làm gì với vấn đề trừng trị hung thủ và phục hồi danh dự kia? Anh Liêu nói, bệnh viện muốn kỷ luật bác sĩ Lăng, rồi bắt cô ấy từ chức. Tằng Hiến Phong lại nhìn Lăng Nguyệt Lan, sợ cô ta giận. Lăng Nguyệt Lan vẫn bình thản, như Tằng Hiến Phong nói là chuyện của người khác vậy. Phó Mỹ Hân hơi khó chịu, lại kỷ luật, lại ép nghỉ việc, quả là lừa người quá đáng, sớm muộn cũng phải đến bước này. Lăng Nguyệt Lan chỉ cười cười, có nên đo thân nhiệt cho anh ấy không nhỉ? Đã đủ rồi. Phó Mỹ Hân nhìn đồng hồ treo tường, rời khỏi phòng bệnh, tôi qua xem thuốc của anh cần điều chỉnh gì không? Cũng đừng ngồi mãi được. Lăng Nguyệt Lan nói đương lúc đứng dậy, cũng rời đi. Họ định làm thế nào để phục hồi danh dự cho Thẩm Ngân Báu? Khụ khụ, Lý Nguyên nói đồng thời nghĩ ho mà cũng muốn cười. Một lúc không biết làm việc nào trước. Họ nói Thẩm Ngân Báu bị giết vì mẹ anh ta bị chẩn đoán nhầm bệnh, đến tranh luận với bác sĩ, nhưng bị cảnh sát giết chết. Giờ lại bảo Thẩm Ngân Báu là bệnh nhân quậy phá. Họ không chịu, bệnh viện và cảnh sát che giấu nhau. Họ muốn sự thật, sự thật không phải điều họ muốn, phải không? Khụ khụ, Lý Nguyên cuối cùng cũng cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười châm biếm ấy thành một nụ cười lạnh lùng. Theo họ nói, Thẩm Ngân Báu gần như thành anh hùng rồi, cho nên anh Liêu mới tức giận, kéo theo bệnh viện chạy. Cảnh sát còn không được coi là người. Ngoài việc không nói gì, anh Liêu còn ý định gì nữa không? Anh ấy không có nhiều ý định. Bảo chúng tôi chuẩn bị, anh ấy sẽ tố cáo lên anh Mã. Anh ấy mà, khụ khụ, quá phụ thuộc vào tổ chức rồi. Anh phải phát huy, khụ khụ, chủ động một chút. Phát huy thế nào? Bọn họ không yêu cầu trừng trị kẻ giết Bạch Thế Đức sao? Có thể bắt đầu từ đó, bắt đầu phá án, có cách nào khác không? Khụ khụ, đàm phán không phải là thế mạnh của đội cảnh sát hình sự. Còn kịp không? Khụ khụ, anh có cách nào khác à? Vậy, cố hết sức đi, còn cách nào đâu? Đợi tôi gọi điện thoại trước đã. Khụ khụ, Lý Nguyên nói rồi quay sang gọi điện cho Hàn Minh Diễm. Anh không sao chứ? Giọng Hàn Minh Diễm nghe có vẻ hoảng hốt. Không sao, tôi làm sao được. Khụ khụ, họ nói bệnh viện nhân dân có bệnh nhân quậy phá, có liên quan gì tới tôi? Khụ khụ, tôi đang nằm viện mà. Không nói cái đó nữa. Kỳ kỳ hôm nay thế nào? Hôm nay cũng ổn, tâm trạng đã khá hơn. Ăn uống, ngủ nghỉ cũng bình thường. Cũng đã nói chuyện, vậy thì tốt rồi. Khụ khụ, sắp tới Tết rồi, tôi không chắc ra viện được. Có thể nhờ cô dẫn nó đi dạo, giải tỏa tâm trí không? Anh nói muộn rồi đấy. Đíp Tết của nó với Khâu Duệ đã hẹn rồi. Giọng Hàn Minh Diễm bỗng trở nên vui vẻ. Khâu Duệ, Lý Nguyên làm một tiếng. Xít, bằng miệng, đứa trẻ này, ông không nói thêm gì nữa. Ông biết mình không nên nói thêm điều gì. Tôi sẽ không đi cùng. Nhưng tôi bắt con bé phải về trước 10 giờ tối. Con bé cũng đồng ý rồi. Ồ, khụ khụ, Lý Nguyên không nói gì thêm. Chỉ nói, tạm biệt. rồi cúp máy. Tôi cảm thấy là khụ khụ. Lý Nguyên nhét điện thoại dưới gối. Có thể trong điện thoại của Bạch Thế Đức còn một số thứ các anh chưa tìm thấy. Khụ khụ, cái gì chưa tìm thấy? Tuy nhiên, những thứ đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Khụ khụ, Lý Nguyên lắc đầu. Tôi cảm thấy bây giờ mạch lạc của vụ án đã rõ ràng. Thứ thiếu duy nhất chỉ là bằng chứng. 10 năm trước, có lẽ tôi sẽ từ từ moi móc. Gần đây lười quá. Khụ khụ, Lý Nguyên nói một cách khó nhọc. Có vẻ khó chịu. Thôi nào, đừng đánh trống lảng nữa. Nói đi, phải làm thế nào? Tằng Hiến Phong có vẻ cũng đồng ý với ý tưởng. Thầy thuốc như ngựa chết. Của Lý Nguyên, anh bảo anh Liêu, tiếp tục không nói gì. Không đồng ý gì cả. Không thừa nhận gì cả. Khụ khụ, thái độ phải cứng rắn. Như vậy được à? Được. Dù sao cũng chỉ ở bệnh viện gây sự, chứ không phải ở cảnh sát thành phố. Khụ khụ, họ có ủy ban y tế. Chúng ta có ủy ban chính trị pháp luật. Khụ khụ, bây giờ thay vì nghĩ cách xử lý cái việc rắc rối này, thì nên nghĩ xem nếu chuyện diễn biến càng trở nên phức tạp thì làm thế nào để tự biên cho mình một cái cớ nào đó. Khụ khụ, Tằng Hiến Phong nhất thời không biết nói gì. Anh nói với anh ấy, anh Liêu không có tật xấu gì, chỉ hơi nhút nhát, khụ khụ, nhưng chuyện này cũng liên quan đến Kỳ Kỳ. Khụ khụ, tôi nghĩ anh ấy sẽ không mềm yếu đâu. Tằng Hiến Phong rút điện thoại ra, nhìn Lý Nguyên, do dự không biết có nên làm theo lời ông hay không. Anh gọi điện cho ông ấy, khụ khụ, nói với ông ấy y như vậy, ông ấy tự quyết định thôi. Tằng Hiến Phong nhíu mày, lúc này tiếng ồn ào dưới lầu bỗng tăng lên. Ông nhăn mặt, gọi điện cho Liêu Hữu Vi và truyền đạt ý kiến của Lý Nguyên. Bây giờ thì sao? Tằng Hiến Phong cúp máy, nhìn Lý Nguyên, tiếp tục chờ đợi, dù sao bây giờ bệnh viện đầy những cảnh sát. Khụ khụ, ngay cả khi ầm ĩ ra rắc rối gì, cũng sẽ không có chuyện lớn. Lý Nguyên tự tin, chờ đến bao giờ? Chờ đến khi những người khác cũng không nhịn được nữa. Khụ khụ, Tằng Hiến Phong cũng không có cách nào tốt hơn. Đành ngồi im lặng, Tiểu Đinh và Sư Thiệu Vĩ liền lẩn trốn ra ngoài. Hai người ngồi ở khu vực chờ bên ngoài phòng y tá. Cũng chẳng nói gì, chỉ có thể nhìn nhau chằm chằm trong hành lang vắng vẻ. Phó Mỹ Hân đo nhiệt độ cho Lý Nguyên, phát hiện ông hơi sốt. Lăng Nguyệt Lan lại điều chỉnh thuốc cho ông, mặc dù dưới nhà ồn ào như sôi sục, nhưng trên lầu lại trống vắng bất thường. Sau khi uống thuốc, Lý Nguyên bắt đầu buồn ngủ. Không lâu sau, lại ngủ say trong cơn mê mệt dường như ông đã quen với tiếng ồn ào dưới nhà. Khi ông nghỉ dậy trời đã tối, Phó Mỹ Hân lại đo nhiệt độ cho ông. Lần này bình thường, Lăng Nguyệt Lan vẫn chưa đi. Lại đến xem xét, nhưng cô ấy không nói gì khác, chỉ dặn Lý Nguyên uống nhiều nước, nói ít hơn. Tằng Hiến Phong vừa đi ra ngoài, bây giờ quay lại phòng, anh ta nhìn Lý Nguyên với điện thoại trên tay. Vừa rồi cục trưởng Mã gọi điện thoại, nói gì? Khụ khụ, bệnh viện tố cáo, nói cảnh sát không hợp tác trong việc điều phối tranh chấp y tế lần này. Sau khi bệnh viện gọi, Ủy ban y tế gọi, sau khi ủy ban y tế gọi, ủy ban chính trị pháp luật lại gọi, bây giờ lãnh đạo thành phố cũng can thiệp, anh ấy nhận điện thoại liên tục đến choáng váng, hỏi chúng ta cuối cùng là thế nào, người chủ trì không phải là Liêu Hữu Vi à, anh ta gọi cho anh làm gì? Không phải anh ta gọi cho tôi đâu, mà là gọi cho anh, vì lúc đó anh đang ngủ, nên tôi mới nhấc máy. Anh trả lời thế nào? Tôi nói đây là thỏa thuận của chúng tôi. Muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để, nên không vội vàng đưa ra lập trường. Vậy anh ấy nói gì? Khụ khụ, anh ấy nói hiện tại vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng phải càng sớm càng tốt. Nếu không anh ấy cũng không chịu nổi. Anh nói với anh ấy. Khụ khụ, bây giờ chúng ta vẫn cần một số thứ. Chủ yếu là cần kết quả điều tra của anh ấy. Khụ khụ, à, Tằng Hiến Phong sửng sốt. anh đừng hãm hại tôi chứ. Nói với anh ấy hãy vội vàng lên. Khụ khụ, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Hồi đó Thẩm Ngân Báu vào tù chính xác vì lý do gì? Khụ khụ, gia đình họ và hàng xóm tranh nhau một căn phòng. Kết quả là Thẩm Ngân Báu đánh hàng xóm bị thương nặng. Bây giờ người hàng xóm đó vẫn nằm liệt giường. Tranh cãi căn phòng gì? Khụ khụ, thực ra chỉ là một không gian dưới cầu thang. Lúc đó dường như cả hai gia đình đều cất than bùn ở đó. Rồi cãi nhau vì thế. Chỉ vì chuyện đó à? Khụ khụ, có thể không đơn giản như vậy. Tăng Hiến Phong vuốt cằm. Theo tin đồn, bên họ định làm rõ quyền sở hữu để giải phóng mặt bằng. Hàng xóm của Thẩm Ngân Báu nghi ngờ họ muốn tranh thêm diện tích để được bồi thường nhiều hơn. Nhưng đó là diện tích công cộng mà. Khụ khụ, tôi cũng thắc mắc, nhưng dường như người trong tòa nhà đó không rõ lắm về cách tính bồi thường giải phóng mặt bằng. Đương nhiên rồi, trừ những kẻ đổ nhà người khác, ai mà biết cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng chứ? Khụ khụ, Thẩm Ngân Báu trước đây làm gì? Khụ khụ, ban đầu làm công việc sửa chữa tại nhà máy sợi bông của bố. Sau khi nhà máy đóng cửa thì làm đủ thứ việc lặt vặt. Thẩm Ngân Báu thế nào trong tù? Khụ khụ, rất ngoan, chưa bao giờ gây hấn với ai. Cải tà quy chính rồi à? Khụ khụ, có thể. Tuy nhiên hàng xóm của nhà Thẩm cũng nói dù ít nói nhưng hắn hiếm khi cãi vã với ai. Nhưng họ cũng nói, càng là người như thế thì càng dễ bùng nổ. Ai nói vậy? Khụ khụ, vợ tôi nói đấy. Tăng Hiến Phong liếc nhìn ông. Sao dưới nhà lại có tiếng nhạc nữa rồi? Khụ khụ, Lý Nguyên lại nghe ra bên ngoài. Đến giờ ăn tối rồi. Bệnh nhân kế bên lại thở hổn hển giải thích. Đổi ca ăn cơm nên không khóc lớn được nữa. Bắt đầu bật nhạc, Lý Nguyên không để ý ông ta. Nhìn Tăng Hiến Phong, khụ khụ, sao hôm nay ồn ào mà cảm giác vẫn ổn. Cảnh sát chống bạo động và lực lượng đặc nhiệm đã đến. Họ không dám làm loạn nữa đâu. Tăng Hiến Phong nói một cách cay đắng. À, ra là vậy. Lý Nguyên gật đầu, xem ra áp lực của anh Liêu cũng chẳng lớn lắm. Khụ khụ, ông quay sang nhìn Tăng Hiến Phong. Tất cả đều để củng cố thêm thời gian cho anh. Thôi đi, xử lý bệnh nhân quá khích không phải việc của đội cảnh sát hình sự. Giúp tôi kiếm thêm thời gian cái gì chứ? Hợp tác với nhau, khụ khụ, hợp tác với nhau. Lý Nguyên lại ho dữ rồi. Lăng Nguyệt Lan và Phó Mỹ Hân lại đến. Lý Nguyên hơi bất ngờ. Bác sĩ Lăng, cô vẫn chưa về nhà à? Khụ khụ, hôm nay không thể về được rồi. Lăng Nguyệt Lan cười cười. Thư ký Lê không cho chị ấy về nhà, bắt chị ấy phải ở lại đây, đợi việc này giải quyết xong mới cho về. Trong mắt Phó Mỹ Hân lóe lên giận dữ. Đây là thủ đoạn gì chứ? Tăng Hiến Phong rất bất ngờ, nói lý do sự việc bắt nguồn từ chị ấy, không cho chị ấy rời khỏi bệnh viện. Tôi thấy đây chính là chuẩn bị sẵn sàng bán chị ấy cho bọn họ bất cứ lúc nào. Thôi nào, đừng nói nữa, dù sao họ cũng không thể làm gì tôi được đâu. Lăng Nguyệt Lan phất tay, ngăn cản Phó Mỹ Hân. Mọi người trong phòng bệnh im lặng một lúc, không biết nói gì. Lăng Nguyệt Lan nhìn Lý Nguyên và Tăng Hiến Phong. Các anh cảnh sát vẫn tốt hơn, có người che chở phía trên. Cũng có những việc không được che chở đâu. Khụ khụ, Lý Nguyên nói chậm rãi. Bác sĩ Lăng, tối nay tôi sẽ dặn đồng chí nhỏ của chúng tôi trông chừng cô một chút. Dù sao họ cũng đã đưa khá nhiều người tới đây rồi. Khỏi cần, khỏi cần. Lăng Nguyệt Lan lắc đầu. Phòng trọ của chúng tôi chỉ có nữ đồng nghiệp. Nam giới tới không tiện lắm đâu. Không sao đâu. Phó Mỹ Hân nói một cách tức giận. Chúng tôi có thể bảo vệ bác sĩ Lăng. Đã có khá nhiều mà bác sĩ Nam tới rồi. Lý Nguyên há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông có thể tưởng tượng được mâu thuẫn đã leo thang đến mức nào rồi. Tăng Hiến Phong ngồi bên cạnh xoa tay. Dường như cũng bất lực trước tình huống này. Các anh cứ yên tâm. Phó Mỹ Hân tiếp tục. Chúng tôi sẽ không để các anh quá khó xử đâu. Chúng tôi chỉ bảo vệ bản thân, không có ý hại ai. Lý Nguyên và Tằng Hiến Phong liếc nhau. Tằng Hiến Phong suy nghĩ một lát. Dù sao, chúng tôi cũng không muốn tình hình trở nên mất kiểm soát. Các cô cứ tự liệu đi. Ông thật sự hơi bất lực. Lý Nguyên cũng gật gật đầu. Đúng vậy, theo lý mà nói thì bây giờ tình hình đã được kiểm soát. Vẫn nên hạn chế khụ khụ, tránh gây thêm rắc rối. Khuôn mặt Lăng Nguyệt Lan vẫn mỉm cười. Tôi sắp xếp để có thể làm vài xét nghiệm cho anh ngày mai nhé. Cảm ơn, khụ khụ. Lăng Nguyệt Lan và Phó Mỹ Hân rời khỏi phòng bệnh. Lý Nguyên nhìn Tằng Hiến Phong. Ngay cả bác sĩ cũng có thể nổi loạn. Khụ khụ, bệnh viện này cuối cùng là thế nào vậy chứ? Tằng Hiến Phong gãi đầu. Mà vẫn là tam giác à, có vẻ như chất lượng chữa bệnh cao. Khụ khụ, còn chất lượng lãnh đạo thì kém. Khụ khụ, thật là, Tằng Hiến Phong không nhịn được. Chửi thề một câu, Lý Nguyên vẫn chưa ngủ được sau khi tắt đèn. Ông ngủ quá nhiều vào ban ngày, và bây giờ có vẻ dưới tầng bắt đầu ồn ào hơn. Tằng Hiến Phong đột nhiên xông vào từ bên ngoài. Cúi xuống bên tai ông và đẩy ông, nói, anh Lý, có khám phá mới, những đứa nhóc nghiện M, túy trong trại cai nghiện khai ra một số tình tiết mới. Hơn nữa Bạch Thế Đức còn có một chiếc điện thoại di động khác mang tên Tùy Chiêu Đệ. Anh hãy xem qua danh sách liên lạc và nhật ký cuộc gọi. Giờ thì sôi động rồi, Lý Nguyên nhìn anh ta, thế à, bình tĩnh nào. Cách chương.